Chồng mù vợ ngốc, chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 269 vẫn còn hai cái, nhưng em tính rằng bọn họ sẽ sớm bị công ty chuyển đi loại bỏ. Ứng Hiểu Vi lẩm bẩm nói rồi thản nhiên truy cập vào một đoạn video đã lưu. Sau khi tăng tốc ghi hình, Ứng Hiểu Vi nhanh chóng nhận ra mâu thuẫn. Trong đoạn phim giám sát, không rõ vì lý do gì, Phương Dạ Ngôn đã tức giận dùng dao đuổi theo dí Bùi Khánh Hùng. Đối với Ứng Hiểu Vi, tuy Bùi Khánh Hùng không phải là một người đàn ông tốt nhưng ông vẫn khá phục tùng vợ. Cuộc chiến diễn ra như thế nào? Tàn bạo, tại sao họ lại đánh nhau như thế này? Ứng Hiểu Vi tự lẩm bẩm. Trương Thiên Dương đã xem đoạn phim và biết chính xác lý do tại sao Phương Dạ Ngôn lại tức giận như vậy. Cô nhân tình xuất hiện bên cạnh Bùi Khánh Hùng là do anh sắp đặt. Để cắt đứt tình cảm của Bùi Khánh Hùng, Hà Trang Tuyền đã bóng gió rằng Bùi Khánh Hùng có thể giải quyết những khó khăn tài chính của mình bằng cách vay những kẻ cho vay nặng lãi. Ông đã không thể phòng thủ trước Hà Trang Tuyền, mặc dù ông không đáp lại nhiều khi cô nói, nhưng lời nói của cô lại một lần nữa xuất hiện khi Phương Đằng ra lệnh. Mệnh lệnh của Phương Đằng tự nhiên không lộ ra vẻ ngoài mỏng manh. Với một tập đoàn còn con như Bùi Thị, làm sao một công ty lớn như vậy có thể sẵn sàng hợp tác với họ? Ông chủ của tập đoàn Phương Đằng đã có một số giao dịch kinh doanh với Trương Thiên Dương trong quá khứ. Lần này, chính Trương Thiên Dương là người đề nghị Phương Đằng cho Bùi Khánh Hùng một vố đau đớn. Đúng như dự đoán, dưới niềm vui sướng tột độ của Bùi Khánh Hùng, ông không nhận ra rằng tập đoàn Bùi Thị không có khả năng chấp nhận đơn đặt hàng. Ông lừa dối và công ty của ông phá sản, sự nghiệp và hôn nhân của Bùi Khánh Hùng bây giờ trở nên lung lay. Ngay cả khi Phương Dạ Ngôn không ly hôn với Bùi Khánh Hùng vào lúc này, thì đó cũng là dấu chấm hết cho gia đình họ. Đôi khi cách tốt nhất để trả thù kẻ thù là phá hủy thứ mà họ quan tâm nhất. Và trong hầu hết các trường hợp, điều mà mọi người quan tâm nhất chính là tiền bạc và gia đình. Ứng Hiểu Vi không nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của Trương Thiên Dương. Khi cô xem xong đoạn phim về gia đình họ Bùi, một cảnh tượng rất kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên màn hình giám sát. Thời gian cho thấy đã hơn 2 giờ đêm. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cả nhà đã ngủ say. Tuy nhiên, trong đoạn video, Bùi Khánh Hùng bất ngờ từ trên lầu đi xuống và mở cửa đón một người đàn ông mặc đồng phục bảo trì của thợ điện. Hai người nói chuyện rất lâu. Mặc dù cô không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng có vẻ như Bùi Khánh Hùng hơi sợ người đó. Tuy nhiên, Ứng Hiểu Vị lại cau mày. Bây giờ công ty của Bùi Khánh Hùng đã phá sản. Ngoài những người tìm đến ông để đòi tiền thì còn ai tìm ông vào lúc này? Tại sao Bùi Khánh Hùng lại sợ người đàn ông này như vậy? Trương Thiên Dương cũng chú ý đến người đàn ông vô danh trong đoạn phim giám sát. Thiên Dương, em chưa bao giờ thấy người đàn ông này trong gia đình họ Bùi nhưng em nghĩ anh ta không đơn giản như mọi người. Ứng Hiểu Vi mừng vì cô đã lắp rất nhiều camera giám sát trong nhà họ Bùi. Đúng, nhưng anh ta đã cải trang. Anh e rằng chúng ta sẽ không thể tìm ra danh tính thực sự của anh ta. Trương Thiên Dương khẽ cau mày khi nhìn người đàn ông trong video. Cách trương,